Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1433, Đại Náo Âm Ti 2. Diệp Thiếu Dương lần nữa nói tạ ơn, tiếp tục từ to lớn lưu lại, khiến một người cùng xa đi, những người còn lại theo hắn đợi xe có rèm che tới rồi. Tô Khâm Trương bản thân biểu thị nguyện ý đi. Diệp Thiếu Dương biết hắn làm việc chăm chú, cũng yên lòng. Đạo Phong mang Dương Công Tử cùng Trần Lộ cùng tiến lên đến trong xe. Hộ tống di thể, trong xe này một hồi muốn mở làm lạnh, các ngươi đợi ở bên trong không thích hợp. Lục Thiếu Tướng Hảo Đạo nhắc nhở, bọn họ là quỷ, không sợ lạnh. Diệp Thiếu Dương nói, Lục Thiếu Tướng ngơ ngẩn, hắn tuy là nhập môn có vài chục năm, nhưng chỉ là phổ thông tiểu pháp sư, bình thường cũng chưa từng thấy qua mấy con quỷ, càng chưa từng thấy qua có thể giữa ban ngày hành động như người sống nhất quỷ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Đạo Phong sợ đưa tới pháp sư thu lại ba trên người quỷ khí, cũng hướng hắn hiện hình sở trí, lấy hắn nhỏ bé mặt pháp lực, tự nhiên xem không ra bất kỳ dị dạng. Từ to lớn oán hận chừng Lục Thiếu Tướng liếc mắt, khiến hắn lên xe, bản thân đối với Đạo Phong chắp tay thi lễ, có chút kích động nói ra, vị này đó là Đạo Phong một dạng đi. Đạo Phong vái chào tới đất, thập phân cung kính nói ra, đa tạ lão sư, cái này không dám nhận. Chiết sát ta, từ to lớn vẻ mặt đỏ lên, nhưng là không thể bước đi. Nóng nảy bầy hai tay, hắn tuy là chưa thấy qua Đạo Phong, nhưng biết hắn là ai vậy. Đây chính là ở toàn bộ pháp thuật giới truyền như thần thoại nhân vật tầm thường. Hắn thấy, mình có thể có cơ hội thấy cái này một mặt, cũng đã là lớn lao vinh quang. Nơi nào nghĩ đến Đạo Phong sẽ đối với mình cúc cung. Đạo Phong nói ra, cái này một cung, là thay sư phụ ta cảm ơn ngươi. Ngươi xứng đáng, trở Thanh Vân Tử di thể lái xe sau khi đi. Hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Bị từ to lớn dẫn, chờ hắn an bài xe khác chiếc tới rồi. Đối với từ to lớn mà nói, Diệp Thiếu Dương cũng là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Nếu ở bình thường gặp phải, nhất định phải quấn quýt lấy hắn thỉnh giáo một phen. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không thích hợp, chỉ có thể khuyên hắn nén bi thương. Một lát nữa, hắn một cái khác đồ đệ lái một chiếc xa qua đây. Nhận được bọn họ, ở lên xa lộ lộ trước khi, đem từ to lớn đưa đến y viện. Từ to lớn bởi vì đau gió, đang tiếp thụ trị liệu, không thể lặn lội đường xa. Lúc xuống xe hắn còn rất ngượng ngùng cùng Diệp Thiếu Dương giải thích một phen. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động không thôi, phân biệt sau đó, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau, cưỡi từ to lớn đồ đệ lái xe, lên xa lộ lộ, hướng tỉnh Giang Nam lái đi. Trương Ngũ Thường, Thiên Tử Điện cửa chánh điện bên ngoài, sau khi mệnh sảnh phía trước trong hành lang, một cái quỷ sai tay cầm chiếu hồn kính, tiến đến trước mặt một cái chừng 50 tuổi nam nhân bên mép. Khiến hắn a hát một hơi thở, sau đó đem mặt kiếng chiều trong tay danh sách chiếu đi. Nguyên bản trống không danh sách thượng liền cho thấy mấy hàng chữ viết. Tên này sách là sổ sinh tử phó bản, chỉ cần có tử vong kiêu ngạo nhân bị câu đến âm phủ. Dùng chiếu hồn kính thải vong hồn quỷ khí, lại thả vào cái này bản chung. Mặt trên liền gặp phải cùng này nhân sinh bình thản nguyên nhân tử vong có liên quan văn tử. Ở tiếp dẫn hồn phách thời điểm, sẽ có quỷ sai nhất nhất thẩm tra đối chiếu, xác định không có lầm mới có thể xung quân đến kế tiếp nha môn. Chuyện này sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa. Sau khi mệnh sảnh tổng cộng có 18 đạo môn, trong một thời gian ngắn tử vong chịu câu vong hồn càng nhiều. Cửa mở ra cũng càng nhiều, sẽ không có cùng quỷ sai ở sau cửa kiểm tra đối chiếu sự thật dẫn hồn. Quả cam từng nghe nói trước đây chiến loạn nạn đói thời điểm, vong hồn tiếp dẫn không tới, thậm chí 18 đạo môn cùng nhau mở ra. Bất quá bây giờ quá bình thường tiết, bình thường tối đa cũng liền mở 3 đạo môn. Không có lầm, phê chuẩn vào, quỷ giai kéo che ở trước mặt xích luyện kết, khiến cái này vong hồn tiến nhập, sau đó lại tạo nên, đề ra nghi vấn người kế tiếp, tiến vào vong hồn lập tức bị dẫn tới viện một người trong bàn trước. Một cái công tào tuyên đọc này nhân sinh bình thiện ác từng trải, âm đức đếm, sau đó hỏi vong hồn có không dị nghị. Nguyên nhân là sổ sinh tử thượng đối với một đời người ưu khuyết điểm đều có ghi lại. Không sai chút nào, vì vậy đại đa số vong hồn đều không có có dị nghị. Như vậy liền xung quân luân hồi ti, chờ luân hồi tư cách, sổ sinh tử thượng vĩnh cửu kém xa phân biệt rõ, là một cái, tình, chữ, các loại tình cảm gút mắt, coi như là sổ sinh tử cũng không cách nào phân biệt đúng sai. Nếu như không liên lụy đến âm đức vấn đề, liền không đáng kể, nhất bớt việc, nếu như bởi vì vấn đề tình cảm, liên lụy đến âm đức, rất nhiều vong hồn sẽ không phục, tỉ như bởi vì quá trớn đưa tới huyết án phát sinh. Người nào trước quá trớn, trách nhiệm ở người nào, sẽ ảnh hưởng đến vong hồn âm đức phán định, nếu như đối với sổ sinh tử lên phán định có dị nghị. Cái này vong hồn cũng sẽ bị đưa vào uổng tử thành ở đợi đối phương tử vong, sau đó cùng đi thiên tử điện nhận nhân quả. Nếu như song phương lại không giống với, liền gác lại bất luận, khiến hai người luân hồi, lại làm một đời hoan hỷ oan gia, cho bọn hắn giải quyết gút mắt cơ hội. Giả như đời này lại gút mắt không rõ, hoặc là nhân quả càng thêm quảng đại, cũng chỉ phải trưng cầu chính bọn hắn ý kiến, hoặc là đều phạt đi làm quỷ dịch, tiêu trừ nghiệp lực, nhìn vong hồn từng bước tiến đến, đứng ở một bên quả cam ngáp một cái, cảm thấy rất buồn chán. Những quy tắc này chế độ, khi tiến vào thiên tử điện không lâu sau, nàng liền nhớ thuộc lầu, thân là phó nói hạt sứ, nàng không cần tự mình đi làm cái gì. Chức trách chính là giám sát vong hồn bắt giam, vạn nhất xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng, có thể xử lý liền xử lý không liền lên báo. Đánh xong ngáp sau đó, quả cam mân mê miệng, tâm lý rất là bất mãn, bản thân ngày hôm nay rõ ràng không trực ban, lại bị phái tới làm nhàm chán như vậy công tác, hại phải mình không thể ở dương gian cùng lão đại bọn họ cùng nhau. Ghê tởm, Tiêu Lang Quân cũng bị phái bên ngoài kém, không ai ở nơi này bồi bản thân, quả thực buồn chán cực độ, để cho quả cam không hiểu là, thứ này lại có thể là phủ quân đại nhân tự mình xuống mệnh lệnh, để cho mình ở nơi này tăng ca, nói là sẽ có nhân vật trọng yếu đến, cần đích thân tiếp dẫn. Thiên tử trước điện không giàu nghèo, bất luận cái gì vong hồn ở chỗ này đều là giống nhau. Là có âm đức, nghiệp lực bất đồng, không có thân phận cao thấp, vì vậy quả cam không rõ, có người nào có thể nghiêu bước đến cần khác nhau đối đãi, khiến chính hắn một phó nói hạt làm cho tiếp dẫn. Ta không phục, một thanh âm cắt đứt nàng tự hỏi, quay đầu nhìn lại, là một cái quần áo khảo cứu lão giả, người sau khi chết, đều có thể biến hóa ra trước người thường dùng nhất trang phục. Hoặc là bảo lưu trước khi chết một khắc cuối cùng trang phục. Sở dĩ quang là thông qua ăn mặc, có thể đại thể đoán được này quỷ lúc còn sống địa vị xã hội. Ta tuy là bao nuôi 6 tình nhân, nhưng ta đối với bọn họ, cũng đều là chân ái a, cũng không có bởi vì dùng tiền mà khi dễ các nàng. Sau khi chết cũng cho các nàng lưu không ít tài sản. Ta có lỗi gì? Lão giả này một mạch nổi tiếng nói reo lên, phụ trách nguyên nhân chính là kết quả công tào xem sổ sinh tử thượng việc trải qua của hắn. Nói, ngươi nói đều đúng, ngươi đích xác không có khi nam phách nữ, vì vậy cũng không nặng phạt ngươi. Bất quá ngươi bao nuôi 6 nữ nhân, nợ tình thua thiệt, trái với âm dương giao thái chi bản ý, âm đức có thua thiệt. Lão quỷ nói, một người không thể cưới 6 lão bà sao? Đây chính là các nàng bản thân nguyện ý. Các nàng đều là thật tâm thích ta. Ta phạm tội gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.